Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 24, lại đến. Thời gian, mặc dù cảm giác Gabriel cùng mình trong trí nhớ Gabriel có chỗ khác nhau, nhưng là hiện tại loại này tình trạng thật sự là quá mức trùng hợp. Cho nên Aki Tomoya muốn bắt đầu tiến hành chính mình thăm dò. Tenma đồng học cũng là trường học của chúng ta sao? Nhìn xem lúc này tùy tiện ngồi tại Megumi bên người Gabriel. Aki Tomoya không khỏi tò mò hỏi. Năm nay năm nhất tân sinh, từ nước Anh chuyển trường tới. Nghe được Aki Tomoya mà nói đằng sau, Gabriel rất bình tĩnh nói, vậy thật đúng là vất vả đâu. Không biết vì cái gì nhìn thấy Gabriel đồng học luôn cảm giác sau lưng của ngươi mọc ra cánh, giống như là thiên sứ đồng dạng. Gabriel không phản ứng chút nào, chỉ là rất lạnh nhạt nhìn hắn một cái, theo sau đối với Kato Megumi nói ra, Kato tiền bối, Aki tiền bối cái dạng này là muốn truy cầu ta sao? Không không không, Megumi, tin tưởng ta, ta hoàn toàn không có phương diện này ý tứ. Lúc trở về, ta sẽ hướng ngươi giải thích. Nhìn xem lúc này mặt không thay đổi nhìn xem chính mình Kato Megumi dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi vội vàng khoát tay nói ra, mà Tomoya-kun không cần khẩn trương như vậy. Từ Tomoya-kun ánh mắt bên trong ta tựa hồ biết một chút cái gì, cho nên yên tâm đi, Tomoya-kun, ta là sẽ không đem ngươi có tân hoan sự tình nói cho bọn hắn. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Kato Megumi một bên nhìn điện thoại vừa nói, thực sự là vạn phần cảm ơn. Nhìn xem lúc này Kato Megumi dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi chắp tay trước ngực nói. Theo sau Aki Tomoya không khỏi đối với Gabriel tiến hành đủ loại chữ thăm dò. Nói ví dụ ngẫu nhiên nói ra một ít thiên sứ năng lực. Theo sau còn nói ra một ít bằng hữu của nàng danh tự. Lại vô ý ở giữa nói ra một ít thiên sứ cùng ác ma thành phố loại hình sự tình. Nói tóm lại, tại đủ loại thăm dò phía dưới, Gabriel đã bị vững tin chỉ là một cái nghiện nét thiếu nữ mà thôi. Cùng thiên sứ hoàn toàn kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Dù sao ngay tại vừa vặn Aki Tomoya thế nhưng là thử một chút. Hắn một cái tay liền có thể dẫn theo Gabriel cổ áo. Hơn nữa còn là loại nào Gabriel làm sao đều không thể tránh thoát dẫn theo. Tại thở dài một hơi sau khi, Aki Tomoya cũng cùng Kato Megumi cáo biệt nhà này quán cà phê. À, kém chút liền lộ tẩy nữa nha. Ta còn tưởng rằng thân phận của mình muốn bại lộ đâu. Bất quá cái, này Aki Tomoya tiền bối, tựa hồ cũng rất đặc thù à. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya cùng Kato Megumi bóng lưng, ở một bên Gabriel không khỏi nhỏ giọng lầm bầm. Cùng lúc đó trong tay nàng nhỏ bé không thể nhận ra thánh quang cũng chậm chậm biến mất. Tốt rồi, Tomoya-kun, có thể giải thích một cái ngươi đối với Tenma đồng học khẩn trương cảm giác sao? Nhìn lần này thời gian Aki Tomoya dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi tò mò hỏi. Ha ha ha, nhưng thật ra là đoạn thời gian trước có chế tác anime tác phẩm nảy sinh, cho nên liền biên chế đi ra một cái thiên sứ cố sự. Trước đoạn thời gian, bởi vì một ít sự tình từ bỏ cái này thiết kế. Bất quá trước mấy ngày thời điểm trong mộng ta giống như thấy được toàn bộ thiết kế thực hiện đằng sau anime, mà anime nhân vật chính là Gabriel bạn học. Hơn nữa không chỉ là như thế, nhà này quán cà phê cùng ta vừa vặn nói mấy cái kia danh tử đều là trong mộng xuất hiện, hơn nữa còn cùng Gabriel đồng học hiện tại cảnh ngộ 10 phần ăn khớp. Cho nên ta có chút hoài nghi mình thế giới có phải hay không một cái có thiên sứ cùng ác ma tồn tại. Thế giới đâu? Rất nhanh, Aki Tomoya liệt đem lý do của mình nói ra. Ai? Thật thần kỳ à, Bất quá chuyện này, ta tựa hồ có thể giải thích đâu. Nghe được Akitomoya mà nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi ngẹo đầu nói ra. Kato ngươi, nhìn xem lúc này Kato Megumi chăm chú dáng vẻ. Akitomoya không khỏi kỳ quái hỏi. Cái này chính là cái gọi là người sáng tạo chấp niệm đi. Bởi vì đối với mỗi cái người sáng tạo tới nói, mỗi cái tác phẩm đều giống như con của nàng. Cho nên Tomoya-kun từ bỏ cái kia thiết kế cũng là Tomoya-kun tâm huyết. Tại ngày có suy nghĩ phía dưới, tại ban đêm thời điểm, Tomoya-kun trong giấc mộng góp nhặt một ít trường học ngươi trong lúc vô tình nghe được hay là nhìn. Thấy tin tức, tại chỉnh lý cùng hỗn hợp phía dưới, bởi vì Tenma đồng học cùng của ngươi thiết kế nhân vật chính rất giống. Cho nên lấy nàng làm nhân vật chính anime liền tại Tomoya-kun trong tưởng tượng thành hình. Utaharu, học tỷ trước kia cũng trải qua dáng vẻ như vậy sự tình đâu. Sợi bông do bên trong một mực tại trong mộng của nàng đâu. Nàng thế nhưng là bối rối rất lâu đâu. Nhìn xem lúc này Akitomoya có chút bối rối dáng vẻ. Kato Megumi không khỏi mỉm cười giải thích nói. Mà nghe được Kato rất nhiều giải thích đằng sau, Akitomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao hắn là biết đến, chính mình cái này cũng không phải người sáng tạo chấp niệm, mà là kiếp trước anime kinh hãi. Bất quá bây giờ xem ra, chỉ là một cái trùng hợp thôi. Dù sao tại chỗ rất nhỏ vẫn là có chênh lệch. Nói ví dụ trong thế giới này, Raphael cũng không phải là Gabriel lớp bên cạnh, mà là cùng nàng tại trong một lớp học. Lão sư của các nàng cũng không phải một người đầu trọc, mà là một cái đi vào trung niên nữ sĩ. Cần phải chỉ là trùng hợp đi. Bất quá hôm nay thật đúng là dọa ta kêu to một tiếng đâu. Nhìn xem lúc này Kato Megumi quan tâm bộ dáng, Akitomoya không khỏi khẽ cười nói. À, Tomoya-kun, nếu như về sau có cơ hội, đem cái này anime làm được đi. Dù sao đã tại Tomoya-kun trong đầu tạo thành chấp niệm, nói rõ Tomoya-kun 10 phần muốn hoàn thành cái này thiết kế đâu. Nhìn xem Akitomoya, Kato Megumi bước nhanh đi tới trước mặt hắn, theo sau lôi kéo tay của hắn nói nghiêm túc, không muốn bởi vì chúng ta quan hệ làm chậm trễ giấc mộng của ngươi đâu. Tomoya-kun, nhìn xem lúc này chăm chú mà ôn nhu Kato Megumi, Akitomoya không khỏi cảm giác chính mình nước mắt rưng rưng. Đồng thời cũng có chút xấu hổ, dù sao mình vừa vặn lời nói, có một nửa đều là nói dối, nhưng là Megumi lại tưởng thật, hơn nữa còn bộ dạng này cổ vũ chính mình. Trong lúc nhất thời Akitomoya không khỏi lặng lẽ im lặng. Anime ta sẽ làm, nhìn xem Kato Megumi, Akitomoya nói nghiêm túc, chỉ là vì để ngươi một người nhìn ta cũng biết làm. Nhìn xem lúc này Kato Megumi mỉm cười dáng vẻ, Akitomoya không khỏi ở trong nội tâm kiên định nói ra. Nếu như ngươi không cách nào đối với một cái nữ hài nói ra toàn bộ nói thật, như vậy cho dù là hao hết toàn bộ lực lượng, người cũng muốn đem nói dối biên chế hoàn mỹ. Đã Megumi cho rằng đây là giấc mộng của ta việc cần phải làm, như vậy cái này chính là ta mộng tưởng muốn làm anime đi. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Akitomoya trên hai gò má không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Như vậy chúng ta xã đoàn kế tiếp hành động chính là chế tác anime sao? Thấy được lúc này Akitomoya dáng tươi cười, Kato Megumi không khỏi chăm chú hỏi, cái này anime ta sẽ làm người đầu tư cùng nhà sản xuất, sau đó sẽ tìm người khác đi làm. Chúng ta xã đoàn, bước kế tiếp vẫn là trò chơi nha, ta nghĩ đến một cái 10 phần hoàn mỹ kịch bản đâu. Thuộc về loại kia trong mộng đều sẽ cảm giác đau dạ dày kịch bản. Nhìn xem lúc này tựa hồ có chút bối rối Kato Megumi, Akitomoya không khỏi lớn tiếng nói, trong mộng, đau dạ dày. Nhìn xem lúc này Akitomoya dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi kỳ quái nhẹ gật đầu. Mà cùng lúc đó tại phong thành lớn phụ thuộc trong học viện, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận lấy âm nhạc Tuma Kazusa. Kitahara Haruko cùng Ogiso Setsuna đồng thời hát hơi một cái. Sao Kitahara Haruko là Kitahara Haruki? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.